Đệ nhất danh sách, chương 854, tìm kiếm Trương Tiểu Mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách phòng cửa đóng lại, chỉ để lại ngoài cửa thương binh, đệ tử, vệ sinh sở viện trưởng, tiến lên cứ địa người phụ trách hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với Thanh Hòa sinh viên đại học nhóm mà nói, kỳ nhất địa vị là vô cùng cao, Giang Tử là Thanh Hòa đại học danh dự hiệu trưởng, mặt khác giáo sư xã hội nhân văn cùng chính trị khóa, mà kỳ nhất cũng là Thanh Hòa đại học chính giáo thụ, ở trong Lạc Thành, này hai người cùng minh tinh cũng không có cái gì khác nhau, danh vọng đều là cực cao. Mà bây giờ, mọi người tôn trọng kỳ nhất phó tổng giám đốc Biên, lại đối với một thiếu niên gọi là ngài, điều này làm cho vừa mới trả lại chỉ trích chất vấn Nhâm Tiểu Túc các học sinh có phần không biết làm sao. Vậy thiếu niên đến cùng lai lịch gì a? Có đệ tử nhỏ giọng nói thầm. Kỳ tổng Biên đối với hắn còn giống như rất tôn trọng bộ dáng, đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Lai lịch gì không rõ ràng lắm, chỉ là nếu như kỳ tổng biên cũng như này tôn trọng hắn kia xem ra lúc trước là chúng ta lỗ mãng rồi, đợi lát nữa mọi người cho hắn nói lời xin lỗi a. Tới học sinh nơi này tâm tư cũng không xấu, đều là mang theo một lời nhiệt huyết quê hương của bảo hộ tới, đây cũng là Nhâm Tiểu Túc mới vừa rồi không có cùng bọn họ lên xung đột chính diện nguyên nhân. Chỉ là đệ tử cái tuổi này, nhìn như rất có chủ kiến, nhưng kỳ thật rất dễ dàng bị phiến diện sự vật nói dối. Kỳ thật nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc bác sĩ thân phận, nói không chừng các học sinh còn có thể cầm Nhâm Tiểu Túc cùng cứu vớt Lạc Thành thiếu niên kia liên hệ tới, có thể bác sĩ trị bệnh cứu người thân phận cùng cái kia đại khai sát giới thân phận, chênh lệch thật sự quá lớn. Thế cho nên các học sinh căn bản sẽ không hướng bên kia suy nghĩ, đừng nói các học sinh, liền ngay cả kỳ nhất cũng có chút không dám tin. Ngay tại các học sinh nhỏ giọng cô thời điểm, vệ sinh sở viện trường cũng ở hỏi tiến lên cứ địa người phụ trách. Hắn không phải là ba một học được bên trong bác sĩ mà lúc trước cũng không có nghe nói ba một học được trong lại ra như vậy nhân vật số má a, không rõ ràng lắm. Tiến lên cứ địa người phụ trách lắc đầu, chỉ là có một vị P5 trưởng quan trước khi đi tiến căn cứ thời điểm chuyên môn đã thông báo muốn giúp đỡ chăm sóc một chút hắn kia mà xem ra hắn và vị kia P5 trưởng quan hệ cũng phi thường tốt. Quảng cáo, P5092 dẫn dắt binh sĩ trước khi đi tiến căn cứ thời điểm xác thực đã thông báo việc này, mà P5 ở trong hòa chủng địa vị cơ bản cùng Giang Tự tại Lạc Thành địa vị không sai biệt lắm, cho dù kém một chút cũng kém không đi nơi nào. T danh sách là sức chiến đấu đẳng cấp mà P danh sách thì là chỉ huy đẳng cấp, hai cái tuyến song song. Cũng chính là P5 tại chiến đấu lực phương diện khả năng cũng liền cùng T4 một cái trình độ, nhưng bọn họ là chỉ huy quan quân cũng sẽ không tham dự cận thân chém giết. T5 cùng P5 ở trên nguyên tắc là cùng cấp hưởng thụ cùng chờ đợi gặp, nhưng ở chân thực tác chiến T5 là nghe lệnh bởi P5. P5 là chỉ huy danh sách đẳng cấp cao nhất, cao hơn cấp 1 chính là hỏa chủng 5 vị lão bản nhóm, cho nên P5092 lời nhắn nhủ sự tình tiến lên cứ địa người phụ trách như vậy P3 đẳng cấp khẳng định phải nhớ ở trong lòng. Nói đến đây tiến lên cứ địa người phụ trách cũng có chút nghi ngờ thiếu niên này đến cùng lai lịch gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc ở trong phòng mặt cắt đứt kỳ nhất lại nhài, trực tiếp hỏi. Lần này là ngài dẫn đội tới tiền tuyến phỏng vấn sao? Đúng đấy, kỳ nhất gật đầu nói. Làm chiến địa phóng viên rất nguy hiểm, ta phải gương cho binh sĩ mới được, không thể quang núp ở phía sau mặt, ngược lại là ngài. Khác ngài a ngài rồi, kỳ tiên sinh ngươi không cần theo ta khách khí như vậy, ta nghe cũng không quen. Nhâm Tiểu Túc uốn nắn kỳ nhất xưng hô, sau đó hỏi. Ta xem hy vọng gần nhất truyền thông trên báo chí, Giang Tự lão gia tử một mực ở khiển trách Vương Thị, các ngươi hy vọng truyền thông có hay không tăng cường một chút đề phòng biện pháp a, Vương Thị hiện tại kinh thường làm một ít bí quá hóa liều sự tình, cũng đừng làm cho bọn họ tổn thương tới lão gia tử. Kỳ nhất cười khổ, ta cũng nhắc nhở qua tổng biên, bất quá ngươi cũng hiểu rõ tổng biên người kia ai khích lệ cũng không nên khiến cho. Kỳ thật ta trước khi đến, Vương Thị người đã tìm tới cửa muốn cùng Tổng Biên nói chuyện rồi, có thể Tổng Biên tránh mà không thấy, thậm chí vì tránh hiểm nghi cũng không cho Vương Thị người tiến hy vọng truyền thông cao ốc. Bất quá ta cảm giác Vương Thị cũng không đến mức vì tin tức làm ra nghe rợn cả người sự tình a. Nhâm Tiểu Túc thở dài một tiếng. Chỉ mong không thể nào. Đúng rồi, người như thế nào đột nhiên lại đương lên bác sĩ tới. Kỳ nhất nghi ngờ nói, người đây là, thân phận yểm hộ sao? Chẳng lẽ ngươi ý định tại hòa chủng bên này làm sự tình gì, có cần ta phối hợp sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ta thật sự là tại trị bệnh cứu người, hiện tại chính là cái bình thường trái tim ngoại khoa bác sĩ. Đúng rồi, làm chiến địa phóng viên rất nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Kỳ nhất cười cười, lúc trước là có điểm sợ hãi, bất quá bây giờ biết ngươi cũng ở tiền tuyến, lại đột nhiên không quá sợ hãi. kỳ nhất với tư cách là thấy tận mắt qua Nhâm Tiểu Túc có nhiều sinh mãnh người chứng kiến, đối mặt Nhâm Tiểu Túc ân nhân cứu mạng thời điểm, luôn là có cảm giác không hiểu tín nhiệm, cảm giác phảng phất chỉ cần đối phương ở chỗ này, cũng sẽ không gặp chuyện không may tựa như. Đang nói qua, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiến lên căn cứ người phụ trách ở ngoài cửa nói. Xin lỗi quấy rầy một chút, có chuyện khẩn cấp. Nhâm Tiểu Túc mở cửa hỏi. Làm sao vậy? Tiến lên cứ địa người phụ trách ngưng giọng nói. Vừa mới có tiền tuyến bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh truyền đến, phương Bắc đã cùng mọi dợ chính diện giao chiến, tiến lên căn cứ vật tư cần hướng phương Bắc vận chuyển, vệ sinh sở toàn thể nhân viên cũng cần tiếp tục bắc thượng, chỗ đó sẽ ở tiền tuyến phía sau xây dựng tân vệ sinh sở. Tiến lên cứ địa là lúc trước vì liên thông Đại Thạch Sơn Nam Bắc vận chuyển tuyến mà xây dựng, nhưng nơi này cự ly phương Bắc tiền tuyến còn có hơn 100 km, nếu như thương binh từ phương Bắc vận chuyển qua cứu chữa e rằng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên, tại càng thêm tới gần tiền tuyến địa phương xây dựng tân dã chiến vệ sinh sở, là lửa xém lông mày sự tình. Nhâm Tiểu Túc nói, ta cái này đi thông báo Vương Kinh lão gia tử bọn họ mau chóng khởi hành. Tây Bắc 144 hàng rào ngoài. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 chiếc vận chuyển hàng hóa dương thức xe tải đang dần dần tiếp cận hàng rào từ Trung Nguyên đến trên đường đi của Tây Bắc chỉ là 178 cứ điểm thiết trí đồn biên phòng liền có 6, những cái này đồn biên phòng trách nhiệm chính là kiểm tra hàng hóa để tránh có người vận chuyển không báo cáo chuẩn bị nguy hiểm vật phẩm tiến nhập Tây Bắc. Chỉ là, này 5 chiếc xe tải cùng nhau đi tới, đúng là thủy chung thông suốt. Mỗi khi xe tải đến một chỗ đồn biên phòng thời điểm, sẽ có người chào hỏi qua thông báo cho đi. Thời gian, không có bất kỳ kiểm tra quá trình. Đều 5 chiếc dương thức xe tải tại hàng rào ngoài dừng hẳn, lái xe xuống xe đi sau khi mở ra mặt hàng dương, chỉ thấy Vương Quẩn đám người đang ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe cười nói, ủy khuất mấy vị ở trong thùng xe trốn đã lâu như vậy, xuống xe a, đến chỗ rồi. Vương Quẩn bình tĩnh mở mắt. Không có cái gì ủy khuất không ủy khuất, càng lớn đau khổ đều đã ăn, cũng không kém những cái này. Ngày đó, bọn họ từ 31 hiệu hàng rào trốn ra suýt nữa cùng hòa chủng binh sĩ tao ngộ, về sau tiến nhập Vương thị địa bàn, đại lừa dối cũng đã sắp xếp xong xuôi xe vận tải, hộ tống bọn họ bí mật đi đến Tây Bắc. Không thể không nói, lần này đại lừa dối vẫn phi thường đáng tin cậy. Trưởng quan, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Quẩn thủ hạ chính là chiến sĩ một vừa quan sát Tây Bắc hàng rào, vừa nói. Vương Quẩn nghĩ nghĩ nói, tìm một cái kêu Trương Tiểu Mãn người, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách Trương,